Đế quốc bại gia tử. Chương 124, Dương Châu thư viện. Góc truyện audio.com. Không nghi ngờ chút nào hôm nay Phú Dương báo nhỏ lại lần nữa đưa tới bốc lửa. Cùng nhau sự kiện lớn ở dân chúng tới giữa bắt đầu truyền lưu. Lúc đầu cháu Viên ngoại sau lưng quả nhiên là vị kia Dương Châu quan lớn. Không chỉ như vậy, còn có mới mở câu chuyện đăng liên tiếp trang bìa, cũng là hấp dẫn không ít người con ngươi. Ở Vương Khang dưới thao tác, truyền thuyết Bạch Xà cái này kiếp trước quái trích dân câu chuyện đi tới cái thời đại này. Cùng là cổ đại bối cảnh thiết lập, nhưng lại gia nhập thần thoại cùng kỳ huyễn sắc thái. Bạch Xà báo ân cùng thư sinh hứa tiên người chuyển giới yêu. Những thứ này không một không phải mới nhất khai sáng. Như vậy Phú Dương báo nhỏ không còn là đầu đường người dân nơi mua. Liền liền người có học cũng đúng truyền thuyết Bạch Xà câu chuyện này thật sâu mê. Bởi vì hứa tiên cái nhân vật này, đối với bọn họ là nhất có đại nhập cảm. Đồng thời vậy bởi vì câu chuyện này, Phú Dương báo nhỏ bày ở nhà giàu tiểu thư, đại gia khuê tú đầu giường. Bốc lửa, khó mà hình dung bốc lửa. Nhất là lại là ở ước chừng bán ra 3 tiền đồng sau đó. Lại là rất được hoan nghênh. Ở nơi này dưới so sánh, Dương Châu quan báo chính là thành cười nhạo. Cũng chỉ có sơ phát lúc một ngày huy hoàng, cũng đã hạ màn, không hiện lên nhàm chán nội dung. Chất liệu cực kém tờ giấy. Chủ bút người Thẩm Lâm Phong bởi vì một bài đánh bơi thơ nặng sách, lại là trở thành toàn thành Dương Châu trò cười. Chuyện kiện còn đang lên men, mà Vương Khang trốn chạy mấy nữ truy hỏi truyền thuyết Bạch Xà sau câu chuyện. Mang Lương Đại Tráng cùng mấy tên người hầu lặng lẽ đi tới Dương Châu thư viện. Khoảng cách đất phong tranh tỉ thí đã không mấy ngày, mà Vương Đình Sương thì đang một mực thúc giục hắn đi thư viện. Bởi vì hắn phụ thân đã là hắn tìm xong rồi tiên sinh, muốn dạy hắn sách luận. Mặc dù Vương Đình Sương đã làm xong chuẩn bị thất bại, nhưng vẫn là muốn bổ túc. Tiến về phía trước ở trên đường, Lương Đại Tráng ủy khuất nói: "Thiếu gia, ngài nhưng mà rất lâu không mang ta ra cửa." Nghe lời này, Vương Khang hơi ngẩn ra. Đúng vậy, tới từ đi tới cái thế giới này, hắn vẫn luôn ở ngựa không ngừng vó bận rộn. Quảng cáo, lúc trước là vì tiêu diệt Liễu gia, hiện tại lại là vì đối kháng thứ sử. Sau đó lại là ai đâu? Vương Khang nhìn Lương Đại Tráng cười nói. Luôn sẽ có một ngày, thiếu gia còn sẽ trở lại trước kia. Ừ, Lương Đại Tráng nặng nề gật đầu một cái. Hiện tại chúng ta đi ngay thư viện. Đi, Vương Khang cười lớn tiếng nói. Dương Châu thư viện là cả Dương Châu lớn nhất một nhà thư viện. Đông đảo người có học ở chỗ này học tập. Dĩ nhiên có thể đi vào thư viện tự nhiên không phải người bình thường. Đều là Dương Châu nhà giàu con em quý tộc. Vương Khang tự nhiên cũng ở nơi đây cầu học. Chỉ là hắn rất lâu cũng không tới. Nếu không phải lần này, sợ rằng hắn liền muốn cũng không nhớ nổi. Dương Châu thư viện tọa lạc tại ngoại ô phía đông, chiếm đất cực lớn. Tới Triệu Hoàng kế vị tới nay đại lực phát triển học trị, Dương Châu thư viện cũng trải qua một lần sửa chữa lại, quy mô lại là lớn một ít. Thư viện bên trong, đình đài lầu các, cành liễu rủ xuống, chim tiếng trỗi lên, phong cảnh dễ chịu. Ở qua hành lang còn có mấy cái người có học ở gật gù đắc ý cõng sách. Hoàn cảnh tốt như vậy, Vương Khang bên quan sát, bên đi vào, thấy Vương Khang đi vào, nguyên bản đang đọc sách mấy người nhất thời cả kinh. Tên phá của này làm sao tới? Hắn thật giống như hơn một tháng không có tới thư viện liền đi. Nói sau hiện tại hắn không phải bận đúng cái gì đó Phú Dương báo nhỏ sao? Còn có không tới nơi này, chỉ có một người ánh mắt sáng lên, chính là ở chỗ này cầu học đi học Trương Tùng. Trương Tùng trực tiếp đem trên tay thư tịch thu hồi, vội vàng đi tới Vương Khang trước mặt, trầm giọng nói: "Tại hạ Trương Tùng, gặp qua Khang thiếu gia, Ồ, như thế chính thức. Vương Khang có chút mơ hồ. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp đối với hắn khách khí như vậy người ngoài. Vậy chắp tay nói. Không biết Trương huynh, tìm ta chuyện gì, là tại hạ đường đột. Trương Tùng bận bịu nói. Sớm liền nghe thấy Khang thiếu gia đại danh. Hôm nay thấy tạm thời kích động. Ta đại danh, tạm thời kích động. Vương Khang lại là ngạc nhiên. Cái này kia cùng kia. Người bình thường thấy hắn tránh cũng tránh không kịp. Còn có đi gần dựa vào. Giống như là nhìn ra Vương Khang nghi ngờ. Trương Tùng bận bịu nói. Khang thiếu gia ngươi sáng lập cái này Phú Dương báo nhỏ thật sự là quá tốt. Ta từ thứ nhất kỳ bắt đầu. Mỗi kỳ cũng sẽ mua. Cái này làm tại hạ khá là ngưỡng mộ à, Vương Khang nghe rõ ràng. Nguyên lai là Phú Dương báo nhỏ độc giả trung thành à, hắn cũng cười nói. Đa tạ Trương huynh thương yêu. Ha ha, Trương Tùng cười nói. Đây cũng không phải là thương yêu. Phú Dương báo nhỏ mới mẻ. Có sáng tạo cái mới còn là dân trong thành cung cấp tiện lợi. Nhất là ngươi nói câu kia làm ác vượt quá. Đầu bút lông không ngừng. Lại là làm Trương mỗ kính nể. Trương Tùng vừa nói. Đột nhiên tiến tới Vương Khang trước người. Thấp giọng nói. Chỉ là Khang thiếu gia vào lúc này. Tới thư viện có chút không sáng suốt à. À, lời này hiểu thế nào? Gặp được Trương Tùng vẻ mặt nghiêm túc. Vương Khang hỏi. Còn không phải là bởi vì Phú Dương báo nhỏ sự việc. Trương Tùng nói. Bởi vì ngươi Phú Dương báo nhỏ, Dương Châu quan báo đơn giản là không người hỏi han. Sau đó chỉ sợ cũng khó có khởi sắc. Hơn nữa ngươi cũng biết, cái này trong thư viện con em quyền quý vốn là chiếm tuyệt đại đa số. Bọn họ cũng đều là thứ sử đại nhân phe kia. Trương Tùng nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, ta mấy ngày nay nhưng mà một mực đang nghe. Bọn họ cũng đang suy nghĩ làm sao đối phó ngươi à, thì ra là như vậy. Vương Khang biết hiện tại thứ sử chèn ép bá tước phủ. Toàn bộ thành Dương Châu quyền quý tự nhiên cũng là như vậy. Liên quan đám kia con em cũng là giống vậy. Bốn phương tám hướng đều là địch. Cũng không phải là một câu lời rỗng. Vương Khang hừ lạnh một tiếng nói. Bất quá là một đám ô hợp đám người thôi. Bắt trước ta Phú Dương báo nhỏ, vừa học không rõ ràng, xuống giá lại không dám cùng ta chơi, có thể có cái gì tiền đồ. Nghe vậy, Trương Tùng không thể đưa hay không cười một tiếng. Hắn biết Vương Khang nói đều là nói thật, mấy ngày này tranh đấu, hắn cũng đều xem ở trong mắt, chỉ là so đền tiền điều này. Toàn bộ phủ thứ sử sợ rằng cũng không dám cùng trước mắt vị này Khang thiếu gia so. Quảng cáo, xem Trương huynh ăn mặc nói năng, chỉ sợ cũng không phải người bình thường. Vương Khang nhìn Trương Tùng nói. Đã như vậy, Trương huynh vì sao không cùng bọn họ cùng nhau? Hơn nữa ngươi cùng ta trò chuyện, sẽ không sợ bị cách ly sao? Ta cùng bọn họ cũng không phải là người cùng một đường. Trương Tùng lắc đầu cười nói. Chấm, nói sau ta cũng không nhất định chỉ sợ bọn họ. À, không biết gia phụ là ai? Vương Khang nghi ngờ hỏi nói. Gia phụ, Trương Bá Quang. Đây là Trương Tùng ngạo nghễ nói. Nguyên lai là Trương tướng quân công tử. Thất kính, Vương Khang kinh ngạc. Khó trách Trương Tùng không sợ đám kia con em quyền quý. Trương Bá Quang là thành Dương Châu tướng phòng thủ, tay cầm binh mã quyền hành. Tuy nói trên danh nghĩa cũng là bị thứ sử tiết chế. Nhưng Trương Bá Quang nhưng thường xuyên không công nhận, mà đồng dịch võ vậy không thể làm gì. Chỉ là Vương Khang thật là tò mò. Trương Bá Quang là quân ngũ người. Theo lý hắn con trai cũng nên là đầu quân nhập ngũ. Thế nào lại là cái này người có học hình dáng? Đại ca ta ở phụ thân dưới trướng. Ta nhưng là đối với những cái kia múa đao cầm thương không có hứng thú. Chỉ thích thi từ văn chương. Giống như là nhìn ra Vương Khang nghi vấn. Trương Tùng cười nói. Thì ra là như vậy. Vương Khang gật đầu một cái. đây không phải là bá tước phủ Khang thiếu gia sao? Ngay tại lúc này, từ trước phương tới mấy cái công tử trẻ tuổi. Chính là bọn họ, Trương Tùng thấp giọng nói. Nghe vậy, Vương Khang cũng là nhìn sang. Cái này mấy người đều là ăn mặc sang trọng hoa lệ khí chất bất phàm. Rõ ràng không phải người bình thường gia đình để. Chính là mấy cái này thân chó mặt người người. Vương Khang cười lạnh một tiếng. Cất bước nghênh đón. Vậy ta sẽ tới gặp bọn họ một chút. Xem bọn họ rốt cuộc có cái gì bản lãnh. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Giới thiệu truyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.